Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 198, Cửu U Đại Đế. Hư không Đại Đế, chúng ta tộc Đại Đế trở về, vũ trụ bị vạch phá, một đạo sáng chói tiên quang từ sâu trong vũ trụ bay ra. Nhường hắc ám cùng băng lãnh vũ trụ tại thời khắc này sáng rực khắp, hào quang rực rỡ. Cái này giống như là mở ra một cái kỷ nguyên mới. Chiếu rọi quá khứ, hiện tại, tương lai, quán thông quá khứ, hiện tại, tương lai. Một phương cổ kính, rơi vào hư không đại đế trong tay. Một tiếng gương đến, hư không kính từ sâu trong vũ trụ cơ ra ẩn tàng bay ra. Tiên quang sáng chói, phát ra kêu khẽ, bộc phát ra hào quang sán lạn. Có kích động, cũng có tổn thương cảm giác. Đối mặt cái kia, hư không? Nó rung động dữ dội. Cong, cổ kính leng keng, ánh sáng chói lọi chiếu rọi vạn cổ. Đây là hư không đại đế binh khí. Một thế cao chót vót. Bạn hắn chinh chiến một đời. Lúc này giống như là trở lại cái kia chinh chiến kiếp sống. Huyết chiến bát hoang, ổn định lục hợp niên đại. Oanh, theo hư không đại đế xuất hiện. Đế đình cương vực bên trong hư không đại đế tượng thần vỡ vụn. Vô tận tín ngưỡng lực vọt tới, quán thâu ở hư không đại đế trong cơ thể. Cái khác chí tôn cũng nhao nhao hướng nơi này nhìn tới. Hư không đại đế phục sinh, dù cho không còn hoàng đạo tu vi, cũng làm cho bọn hắn cảm thấy chấn kinh. Hư không đế thi xuất hiện, cầm hư không kính cùng thần khư chi chủ đại chiến. Nam cung Chấn hoàng đế phân thân cầm kiếm đánh tới, cùng hư không đại đế vây công thần khư chi chủ. Hư không kính rất là đặc biệt, ánh sáng lấp lánh vạn đạo, tiên quang trăm triệu đầu, trải ra ra, như phượng hoàng niết bàn, chiếu sáng vũ trụ. Hư không đại đế cầm hư không kính trực tiếp liền hướng về phía trước trấn áp tới, đánh về phía thần khư chi chủ. Coi là hai người vây công liền muốn giết ta, các ngươi cũng quá để ý mình. Thần khư chi chủ thân thể tỏa ra hào quang óng ánh. Hoàng đạo chí tôn uy áp che ngợp bầu trời, toàn thân đều là trật tự thần liên, đem hắn quấn quanh, thần khư chi chủ hướng trước trùng sát tiến lên, dù cho đối mặt hai người, hắn cũng không sợ, hắn là trấn áp vạn cổ chí tôn, vô địch một thời đại, sợ qua ai? Oanh, ba người chiến đấu cùng một chỗ, hoàng đạo pháp tắc đánh xuyên thiên địa, không ngừng có đế huyết vẩy xuống, có thần khư chi chủ. Có hư không đại đế, cũng có Nam cung Chấn hoàng đế phân thân. Hư không vỡ ra, một bóng người một bàn tay hướng khí thiên chí tôn phía sau lưng đánh tới. Đang cùng thanh đế phân thân đại chiến khí thiên chí tôn bị đánh cho bay ngang ra ngoài. Đế thể rạn nứt, máu me tung tóe, người là Hằng Vũ, ngừng lại bay ngang thân thể. Khí thiên chí tôn nhìn xem đột nhiên đánh tới người, Hằng Vũ đại đế xuất hiện. Đế đình cương vực bên trong Hằng Vũ tượng thần vỡ nát. Bàng bạc tín ngưỡng lực vọt tới, chui vào Hằng Vũ đại đế trong cơ thể. Ta là hắn, cũng không phải hắn, nhưng đều không trọng yếu. Ta hôm nay đến, cho các ngươi tiễn đưa. Hằng Vũ đế thi viêm đế bình thản nói. Một cái so một cái cuồng vọng. Bất quá đế thi thông linh, không có hoàng đạo pháp tác. Dù cho ngươi tu vi chuẩn đế cửu trọng thiên đỉnh phong lại như thế nào, giết ngươi, nuốt ngươi huyết nhục đạo tác. Khí thiên chí tôn trong cơ thể xông ra một mảnh hoàng đạo pháp tác, như là hoàng lông vũ dáng đỏ. Hoàng đạo pháp tác thần liên, động đến thiên địa đạo thi, hướng Hằng Vũ đế thi trùng sát đi. Hằng Vũ đại đế bàn tay hướng về phía trước vỗ tới, cùng hoàng đạo pháp tác thần liên đụng vào nhau. Đồng thời, thanh đế phân thân cầm chu tiên kiếm chém tới, chảm diệt mấy ngàn đầu hoàng đạo pháp tắc thần liên. Oanh, thiên địa nổ tung, Hằng Vũ lô từ trong vũ trụ bay tới, như là một cái xích huyết thần hoàng, chiếu sáng hắc ám, ấm áp băng lãnh vũ trụ, vạch phá vĩnh hằng ràng buộc. Hằng Vũ đại đế triệu hoán đến Hằng Vũ thần lô, tay cầm thần lô hướng khí thiên chí tôn đánh tới. Tiên quang nổ nát, hỗn độn cuồn cuộn, hư không vỡ tan, ánh sáng chói mắt chiếu sáng biển sao vũ trụ, chấn động thập phương, kinh người đỉnh điểm. khí thiên chí tôn từ cái này cuồn cuộn trong hỗn độn đi ra. Trên thân chiến y vỡ vụn, vết máu loang lổ, khí thiên chí tôn nâng quyền chấn sát mà đến. Thần uy cái thế, toàn bộ mái tóc đều ở cuồng loạn bay múa. Một vầng lại một vầng tinh hà phá diệt, quyền ấn đánh vào hằng vũ thần lô bên trên, tách ra sán lạn tinh hỏa. Mảnh tinh vực này, chia cắt thành vài miếng chiến trường. Nam Cung Chấn cùng tứ đại phân thân, ngăn lại năm đại chí tôn, nhường năm đại chí tôn không cách nào huyết tẩy vũ trụ vạn vực. Một tòa máu nhuộm tế đàn bị Nam Cung Chấn đánh ra, hướng Thạch Hoàng đánh tới. Oanh, phương thiên họa kích của Thạch Hoàng bổ tới, xoắn động vũ trụ biển sao, nháy mắt đánh tan tòa kia tế đàn. Một thân ảnh từ trong đó đi ra, như là một tôn tuyệt thế đại ma. Nam Cung Chấn trong miệng tụng kinh văn, vang vọng biển sao, kinh văn như là thiên âm, hướng đạo thân ảnh kia khuếch tán đi. Nhường Thái Âm Nhân Hoàng thần chi niệm phát ra, ngửa mặt lên trời gào thét. Rất nhanh, cái kia đạo thần chi niệm trong cơ thể liền phát ra mênh mông cuồn cuộn khí tức. Thái Âm Nhân Hoàng chấp niệm khôi phục, toàn thân cao thấp, hoàng đạo khí tức tràn ngập, thả ra trên trời dưới đất mình ta vô địch khí phách. Xung kích hoàn vũ, nhân gian, lại đến hắc ám nhất thời đại sao? Hồi phục lại nhân hoàng chấp niệm nhìn xem lục đại cấm khu chí tôn. Thái Âm Nhân Hoàng, luân hồi chi chủ cũng không nghĩ tới. Nam Cung Chấn thủ đoạn nhiều như thế, một đạo chấp niệm mà thôi, đánh nát là được. Thạch Hoàng lạnh lùng cầm phương thiên họa kích quanh sát đi. Cùng lúc đó, đế đình sau cùng Thái Âm Nhân Hoàng tượng thần cũng vỡ nát. Vô tận tín ngưỡng lực vọt tới, chui vào nhân hoàng chấp niệm bên trong. Nam Cung Chấn vận chuyển cửu bí, cửu bí hợp nhất, đánh ra một kích vô thượng tiên thuật. Trong chốc lát biển sao chấn động, như có phi tiên, thần uy cái thế, hết thảy chí tôn đều lòng có cảm giác. Hướng Nam Cung Chấn xem ra, tâm thần chấn động, Nam Cung Chấn giữa song trường, phát ra thiên đạo nổ vang. Nhường chư thiên vạn giới đủ loại đại đạo đều thần phục khí tức. Hai bàn tay ép ngang, cửu bí hợp nhất tiên thuật hướng luân hồi chi chủ chấn sát đi. Oanh, lần này quyết đấu kịch liệt vô cùng. Nam Cung Chấn vận dụng cái này một cái đại sát thuật. Luân hồi chi chủ bay ngang ra, ho ra đầy máu, tóc tai bù xù, rơi xuống phía sau thất tha thất thểu rút lui. Gặp nghiêm trọng một kích, luân hồi chi chủ một đời vô địch, tung hoành trên trời dưới đất liền không có gặp được đối thủ. Thế nhưng lúc này, hắn lại gặp thụ cực lớn chấn động, tay phải bị vỡ vụn, cơn đau vô cùng, tay phải hắn sóng vai mà đứt, máu tươi chảy đầm đìa. Cái kia từ tiên kim đúc thành chiến y cánh tay phải bộ vị đều bể nát. Máu thịt be bét, cứng rắn bất hủ đế thể bị đánh vỡ. Hắn lại bị Nam Cung Chấn trọng thương. Luân hồi chi chủ giận, bị một cái chưa thành đế người đánh thành dạng này. Đối với đã từng vô địch trên trời dưới đất hắn đến nói, chính là trần trụi sỉ nhục. Luân hồi chi chủ đem tinh khí thần đều tăng lên tới cao nhất trạng thái. Xương trán của hắn phát sáng, chiếu sáng vũ trụ tối tăm. Nơi đó giống như là có một cái thần linh ở tụng kinh. Ngồi xếp bằng tiên đài bên trên, chiếu rọi đi ra ánh sáng vạn cổ, thực tế là chấn thế. Ở nó trước người cùng phía sau, xuất hiện một vùng biển mênh mông. Kia là từ hồn phách hóa thành hải dương, là thế gian địa phương đáng sợ nhất một trong luân hồi hải lại xuất hiện. Ta trưởng thiên hạ luân hồi, chính là thế gian đứng đầu. Ngày xưa cửu thiên thập địa không một đối thủ, một thế này cũng không biết bại. Chiến hồn khôi phục, ta nên bị diệt thế. Luân hồi chi chủ đi về phía trước, con ngươi sâu thẳm dọa người, ở trong đều là nhật nguyệt hủy diệt, tinh thần trụy lạc, thiên địa đổ xuống cảnh tượng, thân thể của hắn bị hỗn độn bao phủ, cực kỳ kinh khủng. Luân hồi hải ở truyền, giống như là muốn đối với toàn bộ nhân gian giới tiến hành một lần luân hồi. Giờ khắc này vậy mà nhường rất nhiều ngôi sao cũng bay đi qua, ngập vào, sau đó càng nhiều sáng chói sao băng lớn rơi, từng chàng tinh hà rủ xuống, tất cả đều chui vào luân hồi hải bên trong. Cái này thật giống như là một người thống trị, cái thế vô địch, Nam Cung Trấn lâm vào tình thế nguy hiểm. Cái kia phiến kinh khủng luân hồi hải đem hắn bao phủ đi vào. Hư không đại đế, Thái Dương Thánh Hoàng, Thái Âm Nhân Hoàng, Hằng Vũ đại đế hiện thế, vì chúng sinh chinh chiến, bình hắc ám náo động, vạn linh có cảm, không ngừng cầu nguyện, bọn hắn cảm giác hóa thành nhất là mênh mông niệm lực vọt tới, gia trì đến bốn tôn đại đế trong cơ thể, để bọn hắn trong cơ thể đế đạo pháp tắc khôi phục. Chiếu rọi ra, chúng sinh gào lên đau xót, niệm lực là một loại kỳ diệu đồ vật, hư không đại đế bọn hắn cảm ứng được chúng sinh sợ hãi. Sợ hãi, vạn linh dập đầu, hướng cái phương hướng này cúng bái, không ngừng cầu nguyện, hóa thành đại dương mênh mông niệm lực tiếp tục gia trì mà đến. Cầu nguyện hư không đại đế, Thái Dương Thánh Hoàng bọn hắn chiến thắng tất cả đối thủ. Tử Vi Cổ Tinh, Thái Dương Thần Giáo bên trong, Thái Dương Thánh Chủ đám người, cảm ứng được trong cơ thể thuộc về Thái Dương Thánh Hoàng pháp tắc đại đạo khôi phục. Đồng thời, bọn hắn cũng rõ ràng Nam Cung Trấn ý đồ. Thái Dương Tiên Kinh bên trong, có một bộ phận kinh văn, cũng không thuộc về Thái Dương Tiên Kinh, mà là Hoán Thần Kinh. Các tộc nhân, tiên tổ vì chúng ta, vì chúng sinh, ở vực ngoại đại chiến cấm khu chí tôn. Hiện tại, là thời điểm nhường chúng ta giúp tiên tổ một chút sức lực. Thái Dương Thánh Chủ hô to, lấy chúng ta máu tươi, gọi tiên tổ trở về. Lấy chúng ta máu tươi, gọi tiên tổ trở về. Thái Dương Thánh Hoàng hậu duệ nhiệt huyết hô to, tiếng la chấn động toàn bộ Tử Vi Cổ Tinh. Vô số người nhìn về phía Thái Dương Thần Đình. Cái hướng kia, bộc phát một cỗ hùng vị ý chí. Thái Dương Thánh Chủ dẫn đầu, nhường Thánh Hoàng hậu duệ lấy ra ẩn chứa ở trong huyết mạch Thánh Hoàng lạc ấn cùng Thánh Hoàng đại đạo pháp tác, bắt đầu hiến tế. Bang, hư không kính chiếu rọi, phát ra một đạo tiên quang, đem thần khư chi chủ công kích hóa giải, đánh tan hết thảy hoàng đạo pháp tác. Kết quả này làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Cái này đế khí, không hổ uống rất nhiều hoàng huyết, đã bắt đầu phát sinh một loại nào đó thuế biến. Kinh khủng chí tôn đại chiến, cả thế gian chấn kinh. Mảnh tinh vực này đã bị đánh vỡ nát, không ở có một ngôi sao, đều thành bụi bặm vũ trụ. Bắt đầu cổ tinh, trừ bỏ bảy đại sinh mệnh cấm khu, chỉ có cái kia chia năm xẻ bảy cổ tinh mảnh vỡ bị ngoan nhân đại đế bảo hộ xuống dưới. Cái này vô tận tinh vực, đều bị đánh thành hư vô. Đại thành thánh thể cùng trường sinh thiên tôn quyết đấu. Nam Cung Trấn mang theo tứ đại phân thân, ngăn lại năm đại chí tôn. Thái Dương Thánh Hoàng, Thái Âm Nhân Hoàng chờ chuẩn bị ở sau, cũng bị Nam Cung Trấn khởi động. Hư không đại đế, Hằng Vũ đại đế thông linh đế thi, cũng bị hắn mời đến, giúp hắn giảm bớt áp lực. Vũ trụ biên hoang chỗ sâu, đế kiếp cũng từng bước chuẩn bị kết thúc. Cái cửu u cũng đem độ kiếp thành công, trở thành một tôn viên mãn đại đế. Nhân tộc, đem nhiều một tôn cửu u đại đế. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.